Gia đình năm tốt, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng sống lâu biết càng nhiều. Lăng Dục Cẩn chưa thấy Lăng Điềm Điềm không có hứng thú với cái gì cả. Rét. 1. Kỳ tích thời không? Bị luân chuyển giữa phòng nghiên cứu và viện bảo tàng. Nhìn sự phát triển của lịch sử trong điều kiện bị hạn chế tự do đã hình thành tính cách cái gì cũng muốn thử của Lăng Điềm Điềm. Lăng Dục Cẩn gắng sức cản trở Lăng Điềm Điềm duỗi lá về phía trước đồng thời cấp tốc học xong cách lái tàu bay. Nguyên nhân, đơn giản, nhấn nút Lăng Điềm Điềm muốn nhấn trước. Máy bay lảo đảo bay lên. Sau đó máy bay run rẩy 2 lần. Vèo một cái bay về phía với tốc độ tối đa. Để lại phía sau một làn khói mờ. Đừng quên Lăng Điềm Điềm rất mê đua xe. Lái chậu hoa ở nhà như xe đua. Nay lái phi thuyền thì khác gì sét đánh không? May mà hành khách đã cài chặt dây an toàn nên không xảy ra tình trạng bị văng ra ngoài khi phi thuyền tăng giảm tốc đột ngột. Hay, dù sao cũng là vừa học vừa lái. Có thể thông cảm, thế là Lăng Dục Cẩn chịu tiếng xấu thay Lăng Điềm Điềm. Ai kêu cả phi thuyền chỉ có mỗi Lăng Điềm Điềm hưởng thụ loại tốc độ này làm chi? Cuộc thi chung kết bằng sự kiện Lăng Điềm Điềm lái máy bay rời hành tinh mới. Cập bến ở trạm trung chuyển không gian. Sau đó đi theo đường không gian về địa điểm báo danh. Rồi ngoan ngoãn chui vào túi Lăng Dục Cẩn. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đặt dấu chấm hết. Ngây thơ vô số tội. Lăng Dục Cẩn cắn môi. Tự thuyết phục mình không nên chấp nhặt một cọng cỏ. Cậu cùng mọi người thong thả mãi mới đứng lên xuống máy bay. Bên ngoài người nhà các thí sinh cũng đã chờ từ lâu. Sau khi mấy người Lăng Dục Cẩn lên phi thuyền chương trình cũng tuyên bố cuộc thi kết thúc. Thông báo cho người nhà thí sinh có thể tới điểm báo danh đợi người. Bố mẹ Lăng luôn xem trực tiếp nghe vậy lập tức bay tới. Còn tiện tay đưa Lăng Thanh Huyền mới được xuất quan đi cùng. Gần nhất tin tức nào chiếm trang nhất các tạp chí lớn của liên bang? Tất nhiên không ai có thể qua mặt tin tức về cúp hy vọng. Nhất là mấy thí sinh tiến vào vòng trong. Mới một tháng lượng fan đã ngang ngửa mấy minh tinh đang nổi. Chỉ có những thí sinh tham gia thi đấu không biết thôi. Ví dụ thí sinh 007 là người thừa kế tập đoàn họ Ca. Nổi danh ngốc nhà giàu. Trước đó tặng quà xa xỉ để người ta hâm mộ mình. Sau khi tham gia thi đấu đã cấp tốc tập hợp được một đám fan theo dõi đại gia. Không khí an lành đầy mùi tiền. Hay như thí sinh 011 là thí sinh có lượng người xem ngược dòng ngoạn mục nhất. Từ người có lượng camera hạng chót, mấy ngày thi đấu cuối cùng bỗng tăng vọt, khu bình luận toàn mô ê với dễ thương quá, cùng một đám lời mời lại đây chị dắt em chơi nhảy dây, đá cầu, ném cát, các phóng viên nhạy bén bắt được tin về cúp hy vọng sẽ hút khách. Tất nhiên cũng không bỏ qua thí sinh 081, 082 và người thân của họ. Nghe đồn hai người là anh em. Nghe đồn fan phát hiện camera của hai người trùng nhau rất nhiều nên ôm tâm lý mua một xem hai mà đăng ký. Nghe đồn thi đấu được mấy ngày fan muốn tiết kiệm đều cam tâm tình nguyện móc ví ra mua 2 camera. Sau đó vừa xem vừa than mình lên cân. Vừa miệng nói một đằng tay làm một nẻo tiếp tục xem. Nghe đồn, không cần biết có bao nhiêu lời đồn thì sự thật là hai người này là hai thí sinh được chú ý nhất. Chuyện hai người không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào khiến khán giả trợn mắt. Thời này còn có trẻ vị thành niên không lên mạng sao? Rốt cuộc hai người tới từ hành tinh ở tận xó nào mà đến mạng cũng chập chờn vậy? Chúng tôi đâu nết cho mấy người nâng cấp đường dây mạng. Không có tài khoản mạng xã hội ngược lại khiến fan càng thêm tò mò về hai người. Giang Cư Mận vạn năng không mấy chốc đã tra được trường của Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cần. Sau đó từ trường học mò ra hai người thực sự đến từ một hành tinh vô cùng lạc hậu. Thậm chí kiểm tra thể chất cũng mới làm lúc nhập học. Hở, mới nhập học, hả, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cần mới nhập học. Phen mắt chữ O mồm chữ A, hai người gần như chưa từng lên mạng bao giờ. Vừa nhập học đã có thể tham gia thi đấu. Chúng tôi muốn hỏi vòng loại diễn ra như thế nào vậy? Không phải vòng loại nổi danh khó vào hay sao? Dân mạng điều tra về nghề nghiệp của bố mẹ Lăng. Một người là truyền nhân ẩm thực phương Đông cổ, một người là nghệ nhân thêu thùa truyền thống Á Âu. Fan không hiểu lắm, đi tra chút giá sản phẩm, sau đó gật đầu, chắc chắn là nhà họ Lăng có truyền thống sống tị thế, để con cháu được hun đúc bởi văn hóa cổ. Đến tận lúc ba người xuất sư mới chính thức tiếp nhận hệ thống giáo dục của liên bang. Chứng sinh, học bạ, sổ tiêm chủng của trẻ vị thành niên đều được cập nhật lên hệ thống mạng, khác hoàn toàn với người trưởng thành. Nhưng ba đứa con nhà họ Lăng đều ngoại lệ. Ngoài thông tin cơ bản thì không có gì cả. Quả nhiên chỉ có truyền thống của gia tộc Phương Đông thần bí mới có thể giải thích được tại sao họ không có bất kỳ thông tin nào trên hệ thống liên bang suốt hơn 10 năm. 9 năm giáo dục bắt buộc giấu đi công cùng tên. Sau đó fan tự bù đắp lai lịch của Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cần. Bố mẹ Lăng cũng được rất nhiều người yêu thích văn hóa xưa chú ý, đương nhiên người khiến mọi người tò mò, hâm mộ nhất chính là người luôn được Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn nhắc tới, Lăng Thanh Huyền. Các phóng viên ngồi chờ gần điểm báo danh của cuộc thi, ôm tâm lý biết đâu lại may mắn gặp được người nhà họ Lăng. Không ngờ là gặp được thật. Thực ra nguyên do là vì có người nhận ra bố mẹ Lăng và Lăng Thanh Huyền. Sau đó người trước người sau vây quanh họ thành một đám đông lớn. Rất dễ nhận ra. Người chen nhau đông đúc khiến phóng viên nhỏ bé chen vào không nổi. Mệt mỏi, rét. Đương nhiên dân mạng không có khả năng chỉ nhìn mặt Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn đã có thể nhận ra cặp vợ chồng trung niên tủm tỉm nắm tay nhau trông vô cùng bình thường. Không có vẻ gì là có hai đứa con đỉnh của chóp này là bố mẹ Lăng. Điểm khiến họ chú ý là người cao giáo vô cùng nổi bật đứng bên cạnh, thỉnh thoảng vươn tay che chở bố mẹ Lăng kia. Ở trái đất Lăng Thanh Huyền đã cao hơn 1m8 rồi. Chẳng qua cô cứ vin vào quy tắc làm tròn. Số lẻ nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên. Nhất quyết không nhận mình cao hơn 1m8. Lại thêm mọi người bảo vệ lòng tự trọng của Lăng Kiệt Sâm luôn trộm mua lót giày nên mới thừa nhận thân hình nhỏ nhắn xinh xắn 1m80 của Lăng Thanh Huyền. Không ngờ sau khi tới liên bang, không biết có phải hợp đất hay không mà Lăng Thanh Huyền không chỉ bật nút biến thành khủng long bạo chúa lại còn cao hơn. Giờ đã cao 1m9 rồi. Nhìn từ xa muốn không chú ý cũng khó. Cao 1m9 không hiếm. Nhưng tỷ lệ cơ thể đẹp, chân dài tới nách vẫn rất hiếm gặp. Lại thêm Lăng Thanh Huyền là nữ, dáng người khác hoàn toàn đàn ông. Khung xương, cơ bắp rất trung tính. Khí thế mạnh mẽ hiếu chiến bị ẩn sâu bên trong. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm mặc trên người khiến người ta hận không thể cắn đứt hết đám cúc thừa thai đó. Từ chân nhìn lên eo, lại tới mặt, trai gái độc thân nhao nhao ăn ý mỉm cười cùng một điệu. Đằng ấy ơi, mình có thể làm quen không? Ban đầu mọi người chen ở đây chờ đợi, không khí có hơi hỗn loạn. Vừa thấy Lăng Thanh Huyền thì đã có người lén chụp ảnh, gửi tín hiệu cho đồng bọn. Mau đến đây đi. Có giai đẹp sơ mi trắng cấm dục chết đi được. Anh ấy vừa cởi hai cúc áo. Sau đó ngày càng nhiều người tụ lại. Sau đó có người nhận ra Lăng Thanh Huyền chính là người trong ảnh Lăng Dục Cẩn lộ ra. Dân mạng cũng vất vả lắm chứ đùa. Để thấy mặt Lăng Thanh Huyền họ đã chụp lại ảnh ca Momo. Photoshop xóa ca Momo và cảnh nền đi. Phóng to, lấy nét. Rồi chỉnh lại kích cỡ ảnh. Sau đó là len lén đặt ảnh chụp làm màn hình nền. Nhưng dù Flycam mini quay full HD thì cắt ảnh khỏi video. Lấy một tấm ảnh nhỏ xíu phóng to lên cũng bị vỡ nét. Fan cầm tấm ảnh mờ ảo đấy đối chiếu với Lăng Thanh Huyền, chưa dám khẳng định đã nhận đúng người hay chưa. Nhỡ may nhầm người thì biết mần răng. Thế là người qua đường ngắm người đẹp và fan chưa dám nhận người vây quanh người nhà họ Lăng. Sau đó nghe được bố mẹ Lăng hiếu kỳ thì thầm. Tiểu Huyền, con có thấy ở đây rất nhiều nữ không? Đâu chỉ là nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài vậy quanh họ toàn là giới tính nữ. Có lẫn vài ba bạn nam cũng đều là người có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu. Người xung quanh, về, đúng là người nhà họ Lăng nè. Lăng Thanh Huyền đang xem sổ tay ôn lại từ mới nghe vậy ngẩng đầu. Rút tay phải khỏi túi quần. Sắn ống tay áo trái lên. trời nóng quá, bố mẹ vào chỗ râm cho mát. Con ở đây chờ được rồi. Sau đó nhìn đám đông nữ xung quanh. Nhướng mày, tôi sắp đi mua nước. Có ai cần mua hộ một chai không? Có cần. Không, để chúng tôi mua nước hộ cậu. Chúng ta cùng đi. Đám đông nữ sinh vây quanh Lăng Thanh Huyền. Trùng trùng điệp điệp tiến về siêu thị gần đó. Người xung quanh thấy đám đông ùn ùn kéo tới thì kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Chương trình tuyên bố thông báo mới ở siêu thị à? Không biết như nào nhưng cứ chạy theo xem sao. Sau đó ngày càng người đổ về siêu thị gần đó. Chen cho phóng viên nhìn quanh quất một hồi. Quyết định bỏ phỏng vấn bố mẹ Lăng. Chạy theo Lăng Thanh Huyền. Bố mẹ Lăng không biết rõ tình hình nhẹ nhàng tìm được ghế ngồi dưới tán cây. Tiếp tục chờ con. Thực ra bố mẹ Lăng có một câu hỏi. Hai đứa con đều không có bằng lái. Vậy ai lái máy bay? Ban tổ chức xác nhận máy bay đã hạ cánh. Vậy chắc hẳn là có người biết lái. Biết đâu ở trường có dạy môn này rồi có khi. Chốc sau. Mấy người Lăng Dục cẩn dắt nhau xuống máy bay. Người nhà xa cách hơn một tháng cuối cùng đã đoàn tụ. Ca Momo đi chưa được mấy bước đã bị một phu nhân ôm chặt vào ngực xém ngạt thở. Hắn vùng vẫy xoay người chạy. Mẹ ơi, kiềm chế, đừng nhiệt tình quá thế. Một quản gia mặc áo đuôi tôm đứng cạnh Colin. Nhìn là biết tới đón hắn. Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục cẩn nhìn quanh. Thấy bố mẹ thì cười tít mắt. Chạy qua ôm một cái. Tò mò hỏi. Chị không đến ạ? Có đến. Chị con bảo đi mua nước. Sau đó có cả đám người vào siêu thị. Không biết có phải chương trình định tuyên bố tin tức gì trong đấy không nữa. Bố mẹ Lăng không biết đám đông đi theo Lăng Thanh Huyền. Chỉ nghĩ là có hoạt động ở siêu thị nên người ở đây mới vơi đi một nửa. Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục cẩn nháy mắt đã hiểu chắc Lăng Thanh Huyền lại gánh trách nhiệm thu hút hỏa lực rồi. Hai anh em không hỏi thêm mà giới thiệu Ca Momo và Colin với bố mẹ. Bình thường Ca Momo rất ầm ĩ. Colin thì ít nói nhưng đứng trước bố mẹ Lăng cả hai vẫn biểu hiện là một đứa trẻ ngoan. Nhìn vô cùng hiểu chuyện. Bố mẹ Lăng xem tivi thấy hai con đồng hành qua sa mạc với một con rồng Komodo và một con đà điểu nên rất có hảo cảm với Colin và Ca Momo. Còn nhiệt tình mới hai người tới nhà chơi. Dựa vào chủ nghệ của Lăng Dục cần có thể đoán được trình độ của bố mẹ Lăng. Thế là Colin với Ca Momo gật đầu ngay tắp lự. Khiến Lăng Dục cần đang định tiếp lời nếu hai người lịch sự từ chối suýt cắn trúng lưỡi. Sao bảo rồng Komodo có sở thích đặc thù? Đà điểu COCC kén ăn có tiếng. Không biết Lăng Thanh Huyền dẫn đám đông đi siêu thị như thế nào? Chỉ biết mấy người Lăng Dục cần xác nhận kiểm tra thành tích. Sau đó ký nhận xong xuôi mà người vẫn chưa thấy bóng đâu. Các con đi trước đi. Bố mẹ ở đây chờ Tiểu Huyền. Bố mẹ Lăng bảo hai đứa con trai cứ yên tâm đi trước. Họ ở đây chờ con gái. Dù sao con gái shopping tốn thời gian cũng là chuyện thường. Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục cẩn nhìn nhau. Không muốn phá bỏ hình tượng đẹp của chị em mình trong mắt bố mẹ. Nên đi tới chỗ thông báo tin tức trước. Ca Momo bám đuôi Lăng Dục cẩn. Hiếu kỳ hỏi. Ảnh lần trước là thật à? Nhà cậu không phải có ba đứa con trai chứ? Đừng vì hai người không đẹp trai bằng Lăng Thanh Huyền mà nói dối người ta là nữ chứ. Lăng Dục cẩn nhìn Ca Momo, đẩy cái mặt đang dí sát vào sang bên, thâm trầm nói, cậu gặp chị tôi sẽ hiểu. Câu này khiến lòng Ca Momo ngứa như mèo cáo, hận không thể ngay lập tức chen vào siêu thị nhìn người nằm không cũng trúng đạn. À không, Lăng Thanh Huyền, còn Cơ Lần thì đứng cạnh Lăng Kiệt Sâm nói, xem ra cô ấy rất lợi hại, cùng là người đa gen, Colin nhìn ảnh cũng thấy bị uy hiếp. Như vậy chẳng phải đã nói rõ thực lực của Lăng Thanh Huyền sao? Rồng Komodo tuy hơi xấu xí, Colin lại thích trò tung hứng nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới sự hung tàn và lực sát thương của rồng Komodo. Không biết thú hình của Lăng Thanh Huyền là gì mà có thể khiến hắn thấy nguy hiểm. Nhớ lại phòng thay đồ nữ bị Lăng Thanh Huyền chen vỡ lần trước. Lăng Kiệt Sâm yên lặng suy tư, gật đầu, thú hình của Tiểu Huyền khá đặc biệt. Gặp nhau có thể tâm sự đôi lời. Ngoại hình của khủng long bạo chúa và rồng Komodo hơi giống nhau. Có khi Lăng Thanh Huyền với Colin lại có chủ đề chung ấy chứ. Colin nghe vậy thì tham tư. Ý của Lăng Kiệt Sâm là cổ vũ hắn sau khi gặp Lăng Thanh Huyền thì dùng thú hình đấu giao lưu sao? Không thì tâm sự kiểu gì? Đợi mấy người ký xác nhận xong thì có thể vào ở khách sạn do chương trình tài trợ. Đợi tới tối ngày mai chính thức trao giải. Dù muốn cầm tiền thưởng rời đi hơn nhưng Lăng Dục cảm thấy khách sạn khá là ổn. Người nhà thí sinh cũng có thể vào ở thì vui vẻ đồng ý ngay. Cậu định lát nữa sẽ đưa bố mẹ đi thưởng thức buffet của khách sạn cao cấp. Dù, ban tổ chức thấy bốn người nhà họ Lăng thì nhức hết cả đầu. Vất vả lắm mới tiễn được bốn người thì lại nhớ ra mình quê thông báo với họ còn có phóng viên phỏng vấn. Khoan hãy đi đã. Bốn người nhà họ Lăng bên này cuối cùng cũng được gặp Lăng Thanh Huyền đã lâu không thấy. Trong mắt Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn thì Lăng Thanh Huyền bị nhốt trong phòng cả tháng. Bơi giữa biển để leo lên núi sách mà không tiều tụy hay gầy chút nào. Lại còn cao lên không ít, rét. Áp lực học lớn ép cho xương phát triển sao? Lăng Thanh Huyền đứng giữa rừng con gái nhìn thấy Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn. Cô đến gần đau lòng sờ mặt anh trai em trai. Sao ở ngoài vô lo chơi cả tháng mà không cao thêm tí nào vậy? Xem ra sở thích chung của ba anh em là chú ý chiều cao lẫn nhau. Cách chương.